Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 62, phong thái của chị Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài hiểu điều này, tôi có thể lập tức thả ngài ra. Lục Nhất rất cung kính nói. Lục Hi Vi ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Tôi dám không hiểu sao? Lục Nhất hơi mỉm cười. Cô Hi Vi hiểu là tốt rồi, thả người. Vâng, vệ sĩ lập tức tiến lên một bước cởi trói. Lục Hi Vi mặt lạnh lùng kéo sợi dây thừng trên người xuống, ném mạnh xuống đất, sải bước đi ra ngoài. Biệt thự của Lục Thừa Châu. Căn biệt thự nhỏ có 3 phòng, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách. Diện tích đều rất lớn. Người đàn ông đẩy cửa phòng ngủ ra. Toàn bộ căn phòng là màu đen trắng sạch sẽ gọn gàng, toát ra phong thái cấm dục nồng đậm, giống như chính Lục Thừa Châu vậy. Đi lên giường ngủ một lúc, Lục Thừa Châu hất cằm chỉ về phía chiếc giường màu đen đậm. Cố Mang mím môi, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn vào chiếc ghế sofa da màu đen, khẽ nói. Tôi ngủ sofa, bà cụ tỉnh dậy thì báo cho tôi sẽ đi kiểm tra lại. Lục Thừa Châu cũng không ép buộc cô, lấy một tấm chăn mỏng từ trong tủ ra, đưa cho cô. Mới đấy, cảm ơn. Cố Mang đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn trà, nhận lấy chăn, quay người đi về phía sofa. Cô trải chăn ra, nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài, nhắm mắt lại. Lục Thừa Châu nhìn động tác tự nhiên của cô gái, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lông mi dài và dày của cô gái phủ bóng dưới đôi mắt hơi xanh, làn da rất trắng. Xinh đẹp, Lục Nhất đi đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đang nhìn chằm chằm vào cô Cố. Không tiện quấy rầy chủ nhân nhà mình thưởng thức mỹ sắc. Đang định lặng lẽ rời đi, Lục Thừa Châu nghiêng đầu, động tác của Lục Nhất khựng lại, nhìn người đàn ông một tay đút túi đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Lục Nhất hạ giọng cung kính nói, thiếu gia Lục, phía bên cô Hi Vi đã xử lý xong, ngài Úc đã đuổi cô ấy khỏi sư môn. Ánh mắt Lục Thừa Châu đen láy, ẩn chứa sự lạnh lẽo. Về sau, không cho phép Lục Hi Vi đến gần bà nội nữa. Lục Nhất, vâng, im lặng 2 giây, Lục Thừa Châu lại dặn dò, bảo nhà bếp làm chút đồ ăn, khẩu vị thiên ngọt. Khóe mắt Lục Nhất giật giật, vâng, tình huống gì vậy? Chủ nhân nhà mình nghiêm túc rồi sao? Không biết ngủ bao lâu. Cố Mang mở mắt, từ từ ngồi dậy, chăn từ trên người trượt xuống, cô nắm lấy đặt lên sofa. Phía đối diện, Lục Thừa Châu nửa dựa vào giường, nhắm mắt lại. Không biết là đã ngủ hay chưa? Cố Mang rụi rụi khóe mắt, nhẹ nhàng đi ra ban công, lấy điếu thuốc từ trong túi, châm lửa, ngậm vào miệng. Dựa vào lan can chạm khắc hoa văn màu trắng, cầm điện thoại mở game, chơi một ván. Mái tóc dài ngang vai của cô gái lười biếng buông xuống vai, góc nghiêng ẩn trong làn khói, như ẩn như hiện, toát ra vài phần bí ẩn. Mắt cụp xuống, thản nhiên tùy ý, cũng rất lạnh lùng. Lục Thừa Châu cứ như vậy lặng lẽ nhìn, anh ta đã từng thấy không ít phụ nữ hút thuốc. Chỉ có Cố Mang, vừa thanh thuần vừa quyến rũ. Không biết ngày đó anh ta bị gì, nghe thấy cô và Lục Dương đi trung tâm thương mại, tưởng rằng bọn họ hẹn hò. Chỉ là Cố Mang như vậy, Lục Dương ở trong mắt cô có lẽ còn không xứng làm em trai. Giống đứa trẻ to xác hơn. Bỗng nhiên, cô gái ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía anh ta. Đôi mắt sạch sẽ thuần khiết, tĩnh lặng như hồ nước lạnh, đen nhánh sâu thẳm, đáy mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu xương, lại mang theo sự ma mị. Đáy mắt Lục Thừa Châu khựng lại, sau đó, mỉm cười từ xa. Cố Mang hơi nhíu mày, cúi người dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, cất điện thoại. Thờ ơ đi vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một động tác đều cực kỳ phóng khoáng tà nịnh. Cách chương.